Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 414, gặp nhau. Một ngày này, Độc Long Đàm Ngân xuyên trên sông, hai phe tướng sĩ chém giết không ngớt, một phương đào sông làm sóng, từng cái thân không giáp trụ, cầm trong tay binh khí, lại là từng cái thủy tộc tinh quái. Lung tung bày trận, nhìn ra được huấn luyện vết tích, nhưng có lẽ là thời gian huấn luyện ngắn ngủi, hay là những này thủy tộc tinh quái bản thân nội tình quá kém. Trận thế lộ ra có chút tán loạn, khác một phương thì là sát khí trùng thiên, lệ khí bức người, dù đồng dạng không quá mức trương pháp, nhưng từng cái tinh quái tất cả đều giáp trụ hộ thân. Dữ dội hơn người. Chém giết chỉ có tiến không có lùi, ngược lại chiếm thượng phong. Giết, một viên tiểu tướng cầm trong tay hồng anh thương, cùng một đầu châu đại yêu đánh đến khó khăn chia lìa. Tiểu tướng dù sinh tuấn tú, nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng, nhưng thương pháp tinh diệu, lực đạo không kém, nhưng đối diện đầu châu đại yêu cũng không kém cỏi, mang theo một đôi thép dòng đại phủ. Quơ múa hổ hổ sinh uy, trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại, đánh mãi không xong, tiểu tướng trong lòng lo lắng, lại thấy bốn phía phe mình tướng sĩ từng cái đổ xuống. Bị ép liên tục bại lui, không khỏi hàm răng cắn chặt, hướng về phía nơi xa truyền âm nói, cô mẫu, thành nhiều thế núi lớn, các tướng sĩ sắp không chịu được nữa, nơi xa. Ve tóc mai châm vàng song ép, phượng dày bảo đăng nghiêng đạp, liên hoàn áo giáp sấn lụa trắng, thêu mang eo thon bưng vượt, một nữ tướng khí khai anh hùng hừng hực, cầm trong tay một kiếm, lực đấu trên đầu song giác một nghiêu ma, kiếm quang lấp lánh, hàn quang bức người, bên tai truyền đến thanh âm, dư quang tứ phương nhìn lại quả nhiên, phe mình tướng sĩ tổn thất nặng nề. Đã đang sụp đổ biên giới, lại không lui, liền muốn tán loạn, đến lúc đó bị bám đuôi truy sát, sợ có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Ngao Tuấn, dẫn chúng tướng sĩ mau lui. Nữ tướng không chút do dự, khẽ kêu một tiếng từ đỉnh đầu xông ra một đạo lôi quang. Lôi cuốn một kiếm liền hướng dây dưa tiểu tướng đầu châu đại yêu phóng đi, khiến tiểu tướng có thể thoát thân. Rút lui, tiểu tướng không dám chần chờ, bước ra nhảy ra vòng chiến, trong tay hồng anh thương cùng nhau loạn vũ, tại ngân xuyên trên sông oanh mở một con đường, nhấc lên ngàn cơn sóng dẫn còn lại tướng sĩ chạy trốn. Cho lão tử truy, chớ có thả chạy những này ngân xuyên con non, đầu có hai sừng nghiêu ma gầm thét, một thanh khai sơn phủ oanh nữ tướng cầm kiếm chống đỡ. Thân hình nhanh lùi lại, chợt đại phủ vung lên, liền đem nơi xa dây dưa đầu châu đại yêu lôi đình pháp kiếm phá sạch sẽ. Truy, đầu châu đại yêu cũng là giận dữ, dẫn một đám yêu binh yêu tướng, thuận ngân xuyên sông truy sát tới, chỉ là dù sao trì hoãn một lát, dưới trướng tướng sĩ thủy tính lại kém xa đối phương, dù phấn khởi tiến lên, lại truy không lên. Thanh Nghiêu Vương, tha thứ không phụng bồi. Nữ tướng thấy dưới trường tướng sĩ thoát thân, lúc này không còn ham chiến. Trường kiếm chỉ thiên, một phương lôi ngục hung hăng hạ xuống. Thẳng đêm này danh xưng Thanh Nghiêu Vương Nghiêu Ma bao phủ. Thừa dịp quay người, quả quyết quay người, thân hóa lôi đình mà đi. Oanh, giây lát về sau, Thanh Nghiêu Vương một búa bổ ra lôi ngục. Cũng đã không gặp nữ tướng bóng dáng, đáng ghét, lại làm cho nàng chạy trốn. Thanh Nghiêu Vương một đôi mắt trâu nộ trừng, trong mắt sắc mặt giận dữ tràn đầy. Phụ vương, ngân xuyên thủy quân đều là thủy tộc tinh quái, làm nước sóng lớn mà đi. Chúng tiểu nhân truy không lên, đầu châu đại yêu mang theo hai thanh đại phủ quay lại. Một đôi lỗ mũi trâu thở hổn hển báo cáo. Chạy trốn liền chạy, ngân xuyên thủy quân lần này bị giết nguyên khí đại thương. đợi bản vương quay lại Thanh Ngưu núi chỉnh đốn chút thời gian, lại dọc theo Ngân Xuyên sông nhất cử đánh tới Ngân Xuyên hang ổ đi. Không phải giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Thanh Ngưu vương ngoài miệng kêu gào, đáy mắt lại có vẻ kiêng dè, cũng không đi tiếp tục đuổi đuổi, dẫn một đám yêu binh yêu tướng mang theo đại thắng quay lại Thanh Ngưu núi. Ngân Xuyên trên sông du lịch, nước sâu chỗ có xây một tòa thủy cung. Ngao Tuấn mệnh tướng sĩ chỉnh đốn, mình thì tại thủy cung bên ngoài xin đợi. Không bao lâu, một nữ tướng lôi cuốn phong lôi mà đến, chính là Ngao Nhạc, cô mẫu. Thấy cô mẫu vô sự trở về, Ngao Tuấn nhẹ nhàng thở ra, nho nhỏ Thanh Ngưu vương còn ngăn không được ta. Ngao Nhạc cầm trong tay một kiếm, nhìn về phía bốn phía, mang đi ra ngoài 3.000 thủy quân, một trận chiến liền bị tàn sát 800 nhiều, còn lại 2.000 ra mặt, trong đó thương thì thương, tàn thì tàn liền có mấy trăm. Một trận chiến này, đại bại, sắc mặt khó coi. Ngao Nhạc mang theo Ngao Tuấn tiến vào thủy cung đại điện. Nhiều năm qua đi, ngày xưa khiếp nhược, điềm tĩnh Ngao Nhạc, trải qua mấy trăm năm phân biệt cùng mấy chục năm trước trong nhà biến cố, bây giờ lắc mình biến hóa, đã thành một dũng mãnh thiện chiến cân quắc nữ tướng, hành tẩu như gió, xử sự già dặn, cùng dĩ vãng khác nhiều. Cô mẫu, trận chiến này ta Ngân Xuyên tổn thất nặng nề, nếu như Thanh Ngưu núi thừa cơ đến công, chỉ sợ chỉ có hướng tổ phụ cầu viện một đường. Ngao Tuấn cầm hồng anh thương mà đứng, lưng eo thẳng tắp, hơn trăm năm trước còn chỉ có Ngao Nhạc đầu gối cao Ngao Tuấn. Thời gian chuyển đổi, đã là trải qua chiến trận Ngân Xuyên tiểu tướng, hiệp trợ cô mẫu Ngao Nhạc tọa trấn Ngân Xuyên. Tại Ngân Xuyên sông, Thanh Ngưu núi lưỡng địa, đều có không nhỏ uy danh. Đại ca, nhị ca còn có ngươi phụ thân, phân biệt trấn thủ Liên Hoa Cốc, Khuyết Nguyệt Hồ, Bách Linh Hà, Yến Tuần tướng quân trấn thủ Phá Phong Sơn, Trương Thứ tướng quân hiệp trợ phụ vương tại Tử Dương sông luyện binh. Cho dù cầu viện, phụ vương lại có thể phái ai đến? Ngao Nhạc lắc đầu, đáy mắt ngưng trọng, phụ vương bị Từ Mân Giang biếm đến Độc Long Đàm, trừ bọn hắn những mầm mống này gia đình nhà gái quyến, liền chỉ có Quy Thừa tướng, Nguyên Hồ thủy quân Trương Thứ cùng Lịch Luyện trở về Yến Tuần đi theo. Những người còn lại, như Huyền Sương, như Xích, hoặc là Nguyên Hồ bên trong Lam Phi Hồ, Viên Tất các loại, tất cả đều chưa từng đi theo. Thật sự là người cô đơn. Lấy về phần, đến Độc Long Đàm đi nhậm chức, mà ngay cả Độc Long Đàm cũng còn bị đầu kia Độc Long chiếm cứ, không đuổi đi được. Chỉ có thể tại Độc Long Đàm phía tây địa giới, lấy Tử Dương sông vì trị chỗ, đem tam tử một nữ tính cả đệ tử toàn bộ tràn ra đi, đóng giữ một chỗ, sau đó chiêu binh mãi mã, thận trọng từng bước, đi vào nơi đây 49 năm, chưa từng binh không tướng, lại đến có binh không tướng, bây giờ vẫn như cũ gian nan, tổ phụ tại Mân Giang những bộ hạ cũ kia, còn có phụ thân, cô phụ những bộ hạ kia từng tái coi là thật thế lực. Ngao Tuấn nghe vậy, cũng biết bây giờ bất luận là Ngân Xuyên sông vẫn là Tử Dương sông, tất cả đều thiếu binh thiếu tướng. Nghĩ đến đây, nghĩ đến Mân Giang một đám thần thuộc, tướng lĩnh, liền không khỏi một trận tức giận. Phụ vương bị giáng chức đến Độc Long Đàm, nơi đây rời xa Cổ Thương, rời xa Mân Giang. Tại Xuân Thân Cửu Châu bực này không biết chi địa, hung hiểm không thể dự báo, những người kia tự nhiên không muốn mạo hiểm, đây là lẽ thường. Ngao Nhạc nhìn thoáng được, Ngao Chiến bị giáng chức, tình thế một chút liền có thể nhìn minh, Độc Long Đàm hung hiểm, đi theo Ngao Chiến càng là tiền đồ u ám, ai cũng không dám tùy tiện đem tự thân tiền đồ tính cả thân gia tính mệnh tất cả đều đặt ở bây giờ. Ngao Chiến trên thân, trong lòng minh bạch, nhưng không biết nghĩ đến cái gì. Ngao Nhạc nói xong, cảm xúc nhất thời có chút sa sút. Hừ, một đám bạch nhãn lang mà thôi. Trương thứ tướng quân luyện binh, thống binh đều là nhất lưu, tiền đồ vô lượng, kia Mân Giang tân nhiệm Long quân tự mình ra mặt lôi kéo. Còn không phải cùng nhau tới Độc Long Đàm. Ngao Tuấn tức giận bất bình, nói, thấy cô mẫu hồi lâu chưa từng lên tiếng, vội vàng nhìn lại, đã thấy Ngao Nhạc cúi đầu bộ dạng phục tùng, không biết đang suy nghĩ gì. Ngao Tuấn cảm thấy nhíu mày, hồi tưởng từ phe mình mới ngôn ngữ, cô phủ. Tâm niệm vừa động, Ngao Tuấn nhất thời hối hận, nhìn xem cô mẫu, luôn miệng nói, cô mẫu, ta tin tưởng cô phụ sẽ không có phản ném yêu ma. Sớm muộn cũng sẽ trở về. Nói không chừng hắn hiện tại thì đang ở chạy về Mân Giang. Hoặc là đang đuổi đến Độc Long Đàm trên đường. Ngao Nhạc nghe, ngẩng đầu xông Ngao Tuấn cười cười. Người cô phụ tiến vào xuân thân giới lúc. Phụ thân ngươi còn chưa cưới mẫu thân ngươi. Ngươi càng là còn không biết ở đâu đợi đâu. Chưa bao giờ thấy qua ngươi kia cô phụ. Như vậy nói bậy đùa ta vui vẻ. Không sợ ngươi phụ thân đánh ngươi. Phụ thân đánh những cái kia yêu ma còn đến không kịp. Nơi nào có không đánh ta. Ngao Tuấn thấy cô mẫu cười. Trong lòng buông lỏng. Cũng đi theo cười hắc hắc. Ngươi a. Ngao Nhạc lắc đầu. Trong lòng xa xút ngược lại là quét sạch sành xanh. Thay vào đó là nồng đậm tưởng niệm. Cùng Ngao Tuấn cố ý trấn an khác biệt. Nàng cùng phu quân sớm chiều ở chung mấy trăm năm, đối nó tính tình càng hiểu hơn. Phản ném yêu ma, tuyệt không có khả năng. Cho dù là dấn thân vào yêu ma, cũng là nhất định có tự thân suy nghĩ. Là phù tử bế tử qua không gặp người. Phu quân xác nhận lâm vào đốn ngộ hoặc là nơi nào đó khốn cảnh không được ra, bất quá lấy phu quân bảo mệnh bản sự, tất nhiên không ngại. Ngao Nhạc thu thập nỗi lòng, ánh mắt kiên định, đứng dậy, xông Ngao Tuấn nói, theo ta đi bên ngoài, trấn an một chúng tướng sĩ. Vâng, Ngao Tuấn ứng thanh, cô cháu hai người một trước một sau hướng đi ra ngoài điện. Lại tại lúc này một thân mang thủy hợp đạo bào, đầu đội ngọa long quan đạo nhân nhanh chân mà đến, rơi vào trước điện, một trương khuôn mặt anh Tuấn. Trên mặt có cười, trong mắt có nồng đậm đến tan không ra tưởng niệm, yêu thương, áy náy đủ loại cảm xúc. Một đôi mắt chỉ rơi vào phía trước tư thế hiên ngang nữ tướng trên thân. Ngao Tuấn nhìn người tới, gặp nhau không biết, trong miệng quát lớn, người đến người nào, một lời ra, mới phát giác người này nhìn quen mắt. A, đây là... Trong đầu không khỏi xẹt qua khi còn bé thường xuyên tại cô mẫu thiên điện bên trong. Nhìn thấy bức tranh đó, người trong bức họa dù quần áo trang phục khác biệt, nhưng diện mạo, thần sắc đều là không khác nhau chút nào. Ngao Tuấn hai mắt trừng lớn, há miệng không khỏi cả kinh nói. Cô phụ, ngoặc kép, phu quân, Ngao Nhạc kéo Lục Thanh Phong cánh tay, trên mặt đều là nhu tình. Hoàn toàn không có mới nữ tướng phong thái, một đôi mắt tựa hồ biết nói chuyện, có vô tận lời nói giấu ở trong. Lục Thanh Phong cúi đầu nhìn về phía Ngao Nhạc, cũng không tự giác liền lộ ra ý cười. Từ tiến vào xuân thân giới về sau, liền chưa từng cùng Ngao Nhạc gặp nhau, bấm ngón tay tính toán, đã có 844 năm lâu, trăm năm trước đột có biến cho nên... Để cho ngươi chờ lâu, còn liên lụy phụ vương cùng tam ca bọn hắn. Lục Thanh Phong trong lòng, cũng có chuyện nói không hết muốn cùng Ngao Nhạc nói. Trong miệng nói, cảm nhận được có một đôi sáng rực như hỏa diễm ánh mắt rơi vào trên thân. Không khỏi dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, lại là kia mặt trắng tiểu tướng. Hồi ức mới tiểu tướng xưng hô, Lục Thanh Phong không vội cùng Ngao Nhạc ôn chuyện. Nhìn về phía Ngao Nhạc hỏi, đây chính là tam ca trước đây ít năm sinh hạ một tử. Ngao Tuấn, Ngao Nhạc cười gật đầu. Ngao Tuấn trừng mắt nhìn xem Lục Thanh Phong, miệng ngập ngừng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Lục Thanh Phong thấy, xong Ngao Tuấn cười nói, ngươi gọi ta một tiếng cô phụ. Cô phụ tới vội vàng cũng không tới kịp chuẩn bị lễ gặp mặt. Không cần không cần, cô phụ có thể trở về liền tốt. Cô mẫu nàng ngày nhớ đêm mong hồi lâu. Hôm nay cô phụ trở về, đối chất nhi đến nói chính là lớn nhất quà ra mắt. Ngao Tuấn vội vàng nói, thấy cô mẫu trên mặt tiếu dung chưa bao giờ có sán lạn. Trong lòng cũng thay cô mẫu vui vẻ, ngược lại là biết nói chuyện. Lục Thanh Phong một cái tay cầm thật chặt Ngao Nhạc bàn tay. Một cái tay khác xông Ngao Tuấn vẫy vẫy. Lễ gặp mặt vẫn là nên, ngươi lại tiến lên đây. Ngao Tuấn nghe, không khỏi ngẩng đầu nhìn Ngao Nhạc nhìn lại, liền gặp Ngao Nhạc cười. Ngươi cô phụ trên thân nhưng có không ít tốt đồ vật, còn không qua đây. Phải, Ngao Tuấn lúc này mới tiến lên, đứng ở Lục Thanh Phong trước mặt. Lục Thanh Phong không gặp động thế, một chỉ điểm ra. Tại Ngao Tuấn còn chưa kịp phản ứng trước đó liền rơi vào đỉnh đầu. Ngao Tuấn giật mình bản năng liền muốn lui ra phía sau. Dưới chân lại nửa bước đều không thể động đậy. Thật mạnh, chỉ ít đệ tứ cảnh. Ngao Tuấn đã kinh lại sợ. Không biết cái này lần thứ nhất gặp nhau cô phụ ý muốn như thế nào. Chính tâm thần vô chủ lúc. Bên tai truyền đến một đạo ôn nhuận thanh âm, này thần thông gọi là nghèo túng thần quang. Nhưng rơi nhân tiên yêu ma Phật chúng sinh hồn phách, chớ có phân tâm, hảo hảo lĩnh hội. Thoại âm rơi xuống, Ngao Tuấn thẳng cảm giác một môn huyền diệu đại pháp rơi vào trong tim. Ngay sau đó huyền diệu bắn ra, trùng điệp cảm ngộ xông lên đầu. Tất cả đều là liên quan tới nghèo túng thần quang. Nghèo túng thần quang, một chút cảm thụ, Ngao Tuấn trong mắt sáng rõ, lập biết lợi hại, biết được đây là khó được cơ duyên, vội vàng nhắm mắt, dựa vào huyền diệu tĩnh tâm thể ngộ. Không biết qua bao lâu, ngàn vạn cảm ngộ tại trong lòng, thần hồn khô kiệt một trận nhói nhói, mới thỏa mãn từ loại này huyền diệu trạng thái bên trong rơi xuống ra. Mở mắt ra. Cô Dượng sớm đã không ở bên cạnh, chân trời có linh đan rơi xuống, hóa thành cam lâm rơi vào Ngao Tuấn trên đầu. Tê, Ngao Tuấn thần hồn nhói nhói, không dám trì hoãn, vội vàng khoanh chân, khôi phục thần hồn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.